truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tử bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com. Chương 85. Lúng trở lại Trấn Quốc công phủ đã là giờ hợi ba khác. Giàng chính mẫu cùng tam huynh đệ đều ở tiền tính chờ, nhìn thấy Kiêu thị cùng Giang Diệu đi vào mới dùng dập đứng lên nghênh đón. Chàng chính mẫu thấy đuôi mày của thế tử mỉm cười, liền biến thế tử hôm nay tâm tình không tệ, bèn tùy ý hỏi chúng viện trong buổi tiệc mừng hôm nay. Kiêu thị nói liền một trận, sau đó mới nói vì tiên vương tiễn đường đưa sức cùng. Quấn công gia như là không nhìn thấy, giáo dưỡng của tiên vương này thực sự quá tốt. Nói đến đây, Kiêu thị liền không thể không nhớ tới thân thế của Lục Đồ. Có thể đạt được quyền chức như ngày hôm nay, đứa chó này cũng không dễ dàng, làm cho người khác có chút đau lòng. Nhân Thư Ngạn không chịu nổi một thân mình khen ngợi nam nhân bên ngoài. Nay vừa nghe liền ca mại nói, vô sự hiến ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp. Mẫu thân, danh tiếng của tiên vương không tốt, chúng ta vẫn nên đề phòng vẫn hay hơn. Giang Diệu đang nâng chén trà hoa cốt, cúi đầu uống trà nóng, nghe được đánh giá của Tam Ca đối với Lục Lù, liền cao mày, mặn lo lắng nhìn về phía Kiều thị. Thấy Kiều thị nhấn cao hàng mày liễu lên, Trần Giang Thừa Ngạn nói, thật là lấy lòng giả tiểu nhân so với lòng tốt của quân tử, ta thấy con đó, ai thường động sắn cũng chỉ động chơi thôi hả? Kiều thị không chịu nổi người khác tại ý với bà, huống chi giờ khắc này bà lại đang rất cao hứng, lại nói, Trấn Quốc công phủ chúng ta mặc dù là gia đình giàu có, nhưng con nhìn thử xem người ta là thân phận gì. Con nói cho mẹ nghe thử, người ta có ý đồ gì với chúng ta đây? Theo ý của Kiều thị, tiên vương chỉ là giúp ta làm việc tốt, không có bất kỳ ý đồ gì với bọn họ. Nhưng bọn họ ngược lại, sau lưng lại chửi mắng người ta như thế. Giang Thư Ngạn bị nói tới nói lùi, ngẫm nghĩ một chút, xác thực không nói được sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu nói là hắn muốn lấy lòng của Giang Chính Mậu, người ta cũng đâu cần. Nghĩ kỹ lại, vẫn đúng là người ta cũng không có ý đồ gì với nhà bọn họ. Nhưng Giang Thư Ngạn vẫn cảm thấy quá là một mực lầm bầm nói. Riêng con thì vẫn cảm thấy rất khả nghi. Kiều thị cảm thấy nhi tử của mình quá thật thẳng thắn, ngu ngốc không nhận biến được thị phì. Đều đã sắm cưới vợ sinh con cũng không thể lại tiếp tục như thế. Bởi vậy, Kiều thị lại nghĩ đến tiên vương ôn hòa trầm ổn trước đây. Người ta cũng chỉ lớn hơn ba nhi tử của bà có vài tuổi. So sánh giữa người và người, sao lại kém nhau nhiều như vậy chứ? Là mẫu thân thích nhất là hài tử của mình giỏi hơn khi so với người khác. Từ nhỏ đến lớn, nói tới ba huynh đệ này, không ai không tán thưởng. Còn thứ ba ưu tú, Kiều thị cũng nở mà nở mặt. Bây giờ so sánh không bằng, vẫn là lần đầu tiên. Kiều thị căm giận nói, đồ khỉ con, một chúng cũng không biến tri ân báo đáp. Lại nhìn khuê nữ của mình nói, Diệu Diệu, con nói xem. Giang Diệu vốn đang chột dạ, nay bị mẫu thân mình điểm danh, bỗng nhiên ngẩn người. Nàng suy nghĩ một chút mới nói, mẫu thân, tiên vương chỉ là nể mặn trưởng công chúa thôi. Có điều, mặc kệ là xuân phán từ nguyên nhân gì, người ta cũng đã kính khí chờ chúng ta, giúp chúng ta tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Kiều thị lậm tấn lộ ra nụ cười, nhìn về phía ba con trai trước mặt, đang không nói lời nào, thở dài nổi. Nhìn đi, ba người các con, còn không hiểu chuyện như Diệu Diệu. Giang Diệu nâng chán ra cười cười, do dự nói. Mẫu thân, đại ca cũng sắp thành thân rồi. Mấy ngày gần đây, con cùng trưởng công chúa giao hảo. Hay chúng ta cũng mời trưởng công chúa đến ăn cưới đi. Kiều thị vừa nghe, cảm thấy có lý nổi. Xác thực nên như vậy. Ngày mai ta sẽ nghĩ cách đưa thiếp cưới vào cùng. Còn có tới hay không, cũng không phải việc chúng ta có thể làm chủ. Nhâm như nghĩ tới điều gì, Kiều thị cười dài mà nói. Nếu mời trưởng công chúa, vậy dứt khoán cũng đưa tấm thiệp đến tương vương phủ đi. Có điều tương vương công việc bận rộn, cũng không biết có tới được hay không. Nói xong là cuối cùng Kiều thị có chúng lẩm bẩm lầu bầu. Giang Diệu công công cánh môi, đôi mắt lấp lánh. Nếu nàng nói thẳng là mời Lục Lô đương nhiên không tốt. Chỉ cần nhắn tới trưởng công chúa, món thân nàng ghi nhớ giao tình của trưởng công chúa cùng Lục Lô, tất nhiên sẽ nghĩ đến mời Lục Lô. Bình thường nàng sẽ không làm như thế, nhưng hôm nay người ta giúp các nàng. Hơn nữa một thân nàng giáo huấn tam ca như vậy, tất nhiên sẽ càng nhớ tới Lục Lô. Mà Lục Lô chính là hiểu chuyện. Giang Diệu cảm thấy điểm công vận ấy của mình sử dụng vào viện tính tốt người nhà mới thật sự là khỉ con rồi. Khiêu thị mặn dù có lòng, nhưng còn phải hỏi ý kiến Giang Chí Mậu. Lúc này mới quay đầu nhìn phu quân mình nói. Quân công gia, chàng thấy việc này thích hợp không? Khiêu thị tuy rằng được sủng ái, nhưng những chuyện như vậy vẫn nên cho chủ nhân gia đình chút mặt mũi. Giang Chí Mậu nơi nào không thấy được, thế tử có ấn tượng rất tốt đối với Tuyên Vương. Trong lòng ông tuy không thoải mái, nhưng xưa nay ông đều theo ý của thế tử. Vội vàng gật đầu nói, có điều đưa tới cái tiếp thôi, lại không phải chỉ có phủ chúng ta làm việc vui mới mời quà. Giang Chí Mậu biết, thế gia quân quý có ma mặn ở vọng thành này là mỹ sự, không quan tâm có phải là có quan hệ họ hàng hay không, đều sẽ nghĩ cách đưa thiếp cưới đến Tuyên Vương phủ. Đưa thiếp cưới tóm lại không phải là chuyện xấu. Nếu Tuyên Vương có thể nể mặn mũi đến dự, tất nhiên là không thể tốt hơn. Nếu không đến, lễ nghi này cũng nên có, bọn họ cũng không thiếu. Ý của Giang Chí Mậu Kiều thì cũng hiểu. Mời Tuyên Vương tới phủ bọn họ, có lẽ nào Tuyên Vương sẽ tới dự tiệc mừng như thế này. Tuy nói đêm nay Tuyên Vương khách khí, nhưng cũng sẽ không khách khí đến mất Tuyên Vương tới phủ bọn họ để ăn cưới. Biết rõ người ta sẽ không tới, nhưng Kiều thị thấy phu quân mình gật đầu, vẫn cứ nói. Ngày mai, thiếp thân sẽ phái người đưa thiệp mời tới, có tới hay không cũng không sao. Giang Chí Mậu gật đầu nói, theo ý phu nhân mà làm. Giang Diệu ân ực đem chén trà đầy uống xong, nhưng nướng trà có chút nóng, làm cho gò má Giang Diệu đỏ bừng bừng, phản phấn giống như đám má hồng. Trong bụng nàng thở vào nhẹ nhõm, chỉ ngóng trông đến lúc Lục Lô có thể biểu hiện. Trước mắt, ấn tượng của mẫu thân nàng đối với hắn đã rất tốt, may mà mẫu thân nàng là người chỉ xem mặt. Lục Lô dáng dấp rất tướng tú, tất nhiên có ưu thế, nhưng phía bên cha cùng ba ca ca của nàng lại có chung khó khăn. Tuy nói nàng đã định gả cho hắn, nhưng cũng muốn người trong nhà đều chấp nhận hắn. Ở trong cùng xã gia một ngày, sau khi Kiều Thị trở về nhà tắm rửa, liền miễn cưỡng ngã vào giường nhỏ. Giang Chí Mậu ở bên ngoài đều trưng bộ mặn lạnh lùng vô tư, nhưng lúc gặp thê tử liền biến thành ngón tay mềm. Hiện nay thê tử nằm ở trên giường nhỏ, dưới thân mặn áo ngủ bằng gấm màu lam đậm, làm nổi bẩn làn da như sương như tuyết. Kiều Thị đựng bảo dưỡng tốt, một tình da thịt trắng mịn xưa nay đều khiến Giang Chí Mậu yêu thích không buông tay. Giang Chí Mậu so bấm chân nhỏ của thê tử, không có nửa phần uy nghiêm như trong mắt người ngoài. So bấm xong, mới sờ đến trên lưng thê tử nói, có thoải mái chút nào chưa? Kiều thị là được lợi. Từ khi bản thân mang thai, ông cũng hầu hạ bà như vậy, không ngờ đã qua nhiều năm vẫn như thế. Kiều thị khen, tay nghề của quốc công gia càng ngày càng tiến bộ. Bà cười cười, giữa phu thê có một vài lời nói tình thú. Giang Chí Mậu không kềm chế nổi, liền đưa tay véo vào eo của thê tử. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Kiều Thị nói, chờ đã. Nhưng nam nhân làm sao chờ được? Có lời gì, sau khi đi vào cũng có thể nói được mà. Kiều Thị hính sơ một hơi, nói chuyện đứng đắn. Hôm nay Trang Thái Phi ở trước mặt tất cả mọi người, tặng cho Diệu Diệu một cái vòng ngọc. Câu nói Diệu Diệu nên thường xuyên tiến cung trò chuyện với bà, thím thân lo lắng. Kiều thị nức nở, đang khẽ một tiếng. Trong lòng âm thầm mắng cái lão hán tử không biết xấu hổ này. Bao nhiêu năm cũng không sửa đổi cái tính như hùng như số này. Giang Chí Mậu cẩn kỳ tộc hãng sau khi xong việc mới nói. Yên tâm, bây giờ hoàng thượng vừa mới kết hôn, Trang Thái Phi sẽ không thức thời như vậy. Cũng không sợ sẽ ăn bài cái gì. Còn Diệu Diệu của chúng ta, người đến cửa cầu thân mấy ngày này, chúng ta lưu ý một chút, trưởng cuối năm này sẽ định thân cho con bé. Có câu nói này của phu quân, trong lòng Kiều thị cũng đỡ lo lắng, Bà gật đầu nói, ngày khác thiếp thân hỏi thử ý của Diệu Diệu. Nếu con bé nhận định Hoắc Nghiễn, thiếp thân cũng sẽ không nói gì nhiều. Hoắc Nghiễn tuy được, nhưng trong lòng Kiều Thị luôn cảm thấy hai người không xứng đôi. Chàng chính mẫu cũng nghe hiểu ý thê tử, cười nói, sao vậy, đứa nhỏ Hoắc Nghiễn này bà cũng không hài lòng. Ông vốn ve gương mặn ấn đỏ của thê tử nói, A Quyển, hãy tin ta, đứa nhỏ này sẽ đối xử tốt với Diệu Diệu của chúng ta. Kiều Thị qua lo gật đầu, sau đó thân thể mệt mỏi liền ngủ say. Mấy ngày sau là lễ thành thân của trưởng tử Đinh Tôn Giang Thừa Nhượng. Trấn quốc công phủ khua chuồng gõ trống bận rộn không ngừng. Đã đến ngày 16 tháng 6 hôm đó, Giang Diệu dậy sớm trang điểm. Phụng sức lộng lẫy chân anh đón đại tẩu vào cửa. Phía trên tiểu cô nương mặc một cái áo màu hồng anh đào thiêu hoa. Phía dưới mặc một chiếc váy dài màu trắng thiêu hoa mẫu trần túng kim ti bà. Ngay cả trên buổi tóc, hoa kến đơn giản ngày thường cũng quấn hai chủ minh châu. Lá cài một cây trăm mẫu trần khảm ngọc, đúng là càng thêm cấm thêm hoa. Hôm nay Kiều Thị đã cố ý căn dặn muốn nàng phải ăn diễn một phen. Giang Diệu nghĩ hôm nay ngoại trừ viện đại ca nàng kết hôn, mẫu thân nàng hẳn cũng đã bắt đầu xem xét ứng cử viên vị hôn phu cho nàng. Nếu không vội sang đầu năm sau họ hàng đi lại xem thêm một chúng cũng không trễ. Giang Diệu nghĩ xem ra bị Lục Lù nói đúng rồi, trước cuối năm này việc hôn nhân của nàng nhất định phải định ra rồi, nói không chừng còn có thể sớm hơn một chút. Có điều hôm nay nàng trang phục đẹp đẽ, Kiều Thị căn dặn là một chuyện, mặt khác cũng bởi vì nữ nhân đều sẽ trang điểm vì tri kỷ, thiếp mời đã sớm đưa đến Tiên Vương phủ. Cha mẹ nàng đều nghĩ Lụng Lù hôm nay sẽ không tới, nhưng nàng hiểu rất rõ hôm nay anh vợ kết hôn, nếu hắn muốn cưới nàng nhất định phải đến. Mà lần trước hắn lấy lòng có vẻ nhiệt tình như vậy, cơ hội tốt như hôm nay sao có thể bỏ qua. Nghĩ mấy ngày này bá mặn đại ca luôn cười tích bát, Giang Diệu cũng vui mừng theo. Đời trước đại ca cùng đại tẩu tương kính như tần, là vô thề đúng mực hài hòa, nàng một chúng không lo lắng. Hôm nay mỗi một như nàng chỉ cần diễn trang phục thật xinh đẹp, tiếp theo sao đại ca ca vui vẻ hạnh phúc là được. Sau khi thu xếp xong, Giang Diệu liền đi ra ngoài tháp tùng với cha mẹ mình cùng nhau chờ tân nương tử. Kiều Thị vốn cười đến không ngậm được miệng, vào lúc này nhìn thấy khuê nữ của mình càng cười tươi hơn nữa, liền đem khuê nữ đứng cạnh mộng bên nói, bộ quần áo này thật là đẹp mắt, con cũng là đại cô nương rồi, ngày sau nên thường xuyên ăn mặc như thế. Cô nương gia lúc tuổi còn trẻ nên thường xuyên mặc quần áo màu sáng tươi sáng thế này. Giang Diệu quả thật bó tay với mẫu thân của mình. Mẫu thân, chúng ta vẫn nên chờ đại tẩu đi. Kiều Thị gật gù nói, đúng, đúng, đúng, chờ đại tẩu của con, chờ con dâu của ta. Phong Thị ngồi trên ghế gấm ở bên cạnh, nhìn thấy Kiều Thị vui vẻ không thôi, tâm trạng có chút không vui. Lúc này Giang Thừa Nhượng đại hôn lại tổ chức khí thế như vậy, ngày sau con trai của bà kết hôn cũng không biết có được một nửa quan cảnh như thế này không. Phong Thị cảm thấy khó chịu, lại nhớ đến phu quân vô dụng của mình, liền cảm thấy không có hy vọng. Ánh mắt của bà rơi vào người tiểu cô nương bên cạnh Kiều Thị, lại nhớ đến đứa cháu cưng của bà. Vì tiểu cô nương này đã bị người ta chặn đánh hai lần, vẫn còn nhớ mãi không quên, cảm thấy thật là nghiệt duyên. Tuổi con nhỏ đã biến quyến rũ dụ dỗ người khác như vậy, thật là mẹ nào còn nấy mà. Phong Thị nở nụ cười đi tới bên cạnh Kiều Thị, vui vẻ nói, tấm già tiểu thư này ta đã gặp được vài lần, là một người hiền lành rộng lượng, nhưng nhi thật sự có phốt. Kiều Thị liếc mắt nhìn lên, thấy nụ cười Phong Thị sững sờ vui vẻ là thường, giống như là con trai của bà ta cưới vợ vậy. Trưởng đó vài ngày, Phong Thị vốn như vô tình thăm dò Kiều Thị, muốn làm mai giùm cho chất nhi Phùng Ngọc Tuyền của bà ta. Nhưng Kiều Thị từ chối ngay không chút lưu tình. Phùng Ngọc Tuyền là công tử bỗng phong lù, là thứ chẳng ra gì, cũng dám để ý đến khuê nữ của bà. Không biết tại sao, Kiều Thị bỗng nhiên nhớ đến Tuyên Vương khiêm tốn có lẽ ngày ấy trong hoàng cung, thầm nghĩ. Nếu như muốn cưới khuê nữ của bà, chỉ in hình dáng cũng phải tuấn tú một nửa như Tuyên Vương chữ. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 86. Nhân được sự lai nhãn từ Kiều thị, nụ cười trên mặt Phùng thị cứng đờ, lúng túng cười cười. Hôm nay là đại hồn của trưởng tử đính tôn Trấn Quốc công phủ. Tất nhiên là khánh gớ đầy nhà, cán tân khánh tới ăn cưới nó liền không dớt, đã gia đình tiến phủ cũng tới. Tiến Xuân Viễn cùng Lâm thị dẫn theo Tiết Kim Nguyện cũng đến chúc mừng. Kiều thị cười vui vẻ không khép miệng. Lúc ánh mắt rơi vào trang phục xinh đẹp trên người của Tiết Kim Nguyệt bên cạnh Lâm thị, càng lộ ra mấy phần quan tâm yêu mến của trưởng bối. Đây chính là con dâu thứ hai của bà đấy. Sau khi Giang Thừa Nhượng kết hôn, liền đến lượt lão nhị Giang Thừa Hứa. Tuổi của ba huynh đệ bây giờ đã lớn, đương nhiên việc hôn nhân của ba huynh đệ cũng sẽ không cách nhà qua lầu. Ý của hai nhà chính là sẽ đem việc thành thân làm xong trước cuối năm. Kiều thị thấy tiểu cô nương gò má ửng đỏ, dường như đang thẹn thùng. Lúc này mới nhìn về phía Giang Diệu nói. Diệu Diệu, con mang theo Nguyệt Nhi đi ra bên ngoài xem thử, để ca con đi đón dâu chắc cũng sắp trở về. Vì chờ tân nương tử như thế này, Giang Diệu đương nhiên vui vẻ, vui vẻ đáp lại, sau đó ôm cánh tay Tiết Kim Nguyệt vui vẻ nói. Nguyệt tỷ, chúng ta đi ra ngoài xem thử đi. Tiết Kim Nguyệt gật đầu, theo Giang Diệu đi thẳng ra ngoài. Tiến Xuân Viễn cùng Lâm thị thấy Kiều thị hà lòng khuê nữ bọn họ như thế, mà khuê nữ cùng cô em chồng Giang Diệu này ở chung cũng hòa hợp, giống như tỉ muội vậy, càng ngày càng hài lòng hôn sự này. Không còn trưởng bối, hai tiểu cô nương nói chuyện cũng tự do hơn. Đi tới bên ngoài, Giang Diệu cười khanh khách nhìn Tiết Kim Nguyệt nói, Nguyệt tỷ, hôm nay trang phục của tỷ thật là xinh đẹp, lát nữa nhị ca ta nhìn thấy chắc chắn sẽ không rời mắt nổi. Tiết Kim Nguyện thận vui từ xinh đẹp. Hai năm trước còn có chúng tính trẻ con, bây giờ đỉnh thân rồi liền có mấy phần yếu điệu của một cô nương. Tiết Kim Nguyện bị Tiêu Gạo đến đỏ mặt, đưa tay muốn véo mặt Giang Diệu, gắn giọng, không cho nó bậy. Tuy nói như vậy, nhưng đúng là hôm nay đang chuẩn bị trang phục trang điểm tỉ mỉ. Nàng cùng nhị biểu ca định thần, càng ngày càng không có cơ hội gặp mặt. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, khi con bé sợ hắn như thế, bây giờ lại yêu thích hắn như vậy. Mấy ngày không gặp, liền không nhìn được nhắc hắn mãi. Thấy Tiết Kim Nguyện xấu hổ, Giang Diệu liền biết nàng ấy đang nhớ nhị ca. Đời này có thể nhìn thấy hai người tình đầu ý hợp, Giang Diệu vui mừng hơn bất kỳ ai khác. Hai tiểu cô nương đi tới cửa, cửa lớn có tiếng pháo bùm bùm. Ngay cả hai sư tử bằng đá ở đại môn cũng được quấn vải màu đỏ. Giang Diệu cùng Tiết Kim Nguyện đợi một lúc, đón ngủ đón dâu quả thận đã về đến. Giang Thừa Nhượng cưỡi ngựa đi trên đường lớn, thấy người mặc bộ hỷ bào bằng gấm đỏ, đa lưng khảm ngọc. Nam tử xưa nay thành thục thận trọng, bây giờ cũng không kịp nén được tâm tình vui sướng, khắm khuôn mặt đều là nụ cười sáng lạng. Ánh mắt Giang Diệu rơi vào gương mặt tuấn mỹ vô song của đại ca. Mà Tiết Kim Nguyện bên cạnh Giang Diệu đôi mắng to trong số lại theo bản năng tìm bóng dáng Giang Thừa Hứa. Có điều hôm nay Giang Thừa Nhượng là nhân vật chính, hai huynh đệ tất nhiên sẽ ăn diện khiêm tốn. Hai người đều là rồng phượng trong loài người, hiện nay ăn mặc cẩm bào cưỡi ở trên ngựa lớn vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt. Giang Thừa Hứa trên ngựa mặn hờ hững so với thương ngài lãnh lùng có vẻ nhu hòa hơn một chút. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt miễn cưỡng rơi vào trên người hai tiểu cô nương chờ đợi ngoài cửa, khóe miệng cong lên, ánh mắt lập tức trở nên mềm mại. Bốn mắt nhìn nhau, Tiết Kim Nguyện không nhìn được xoay xoay chiếc khăn trong tay, vừa muốn nhìn lại không dám nhìn. Không thể không nói, hôm nay Giang Từ Hứa cũng giống như đi bầu không khí vui mừng này nhậm đậm, bình thường giống như tiên nhân đứng trên đám mây cao cao, bây giờ như rơi xuống nhân gian nhiễm một chút hơi thở phàm trần. Tiết Kim Nguyện đắn đo một lúc lâu, vẫn là ngẩng đầu nhìn. Hôm nay nhiều người như vậy, chắc sẽ không có ai chú ý tới bọn họ. Nàng nhìn thêm vài lần cũng không quan trọng. Giang Thừa Hứa cùng Giang Thừa Ngạn hai huynh đệ xuống ngựa, đến bên cạnh Giang Diệu. Tính tình xưa nay Giang Thừa Ngạn bộc lộ, không nhìn được chia sẻ với mười mũi việc hôm nay ở Ninh Viễn Học Phủ. Xưa nay đón dâu thì có tập tụng đến Tân Lan. Khi Tân Lan đi vào viện của Tân Nương Tử, thì bọn tỉ muội của tân nương tử cầm trong tay côn gỗ phải đánh tới một trận mới bằng lòng để Tân Lan đón Tân Nương đi. Hôm nay Giang Thừa Nhượng cũng không miễn được việc này. Có điều Giang Thừa Ngạn xưa nay rất đựng lòng mọi người, dáng dấp tuấn tú, miệng lại ngọt, rất nhanh đã lừa được mấy vị tỷ tỷ muội muội. Giang Thừa Ngạn dường dường đắc ý nói, lúc này ta giúp đại ca, lần tới lúc ta cưới vợ, nhân tình này đại ca nhất định phải trả. Có điều, thế rằng tiếng pháp bùm bùm, nhưng Giang Thừa Ngạn vẫn là sợ nhị ca nghe thấy, tiến đến sáng bên tay muội muội, lặng lẽ nói, chờ nhị ca kết hôn ta sẽ không dốt, tính tình y như hổ nốt, đáng bị đánh. Giang Diệu nghe xong không nhịn được cười, lén lút liếc mắt nhìn Giang Thừa Hứa cùng Tiết Kim Nguyệt ở bên cạnh. Đời trước, Tiết Kim Nguyệt gả cho nhị ca là gả lần hai, hoa ly không lâu liền kết hôn. Tiết Kim Nguyệt có một đoạn hôn nhân kéo dài không bao lâu. Sau khi hoa ly lại gả lần thứ hai, lúc này tư thái của nữ tử tất nhiên thấp một chút. Dù sao, nhị ca gia thế tài hòa lấy nàng, hoàn toàn có thể kết hôn với một kiểu thề thân phận tương đương. Chỉ là khi đó, ai cũng không hiểu được, trong lòng Giang Tự Hứa đến tục cùng là tính thế nào. Nếu nó không thích, vì sao vội vã muốn kết hôn? Nếu nói là yêu thích, vì sao ngày ấy lúc đón dâu, nàng vẫn không thấy trên mặt nhị ca có bất kỳ nụ cười nào? Tân Lan trầm mặc nên cũng không ai dám đến nháo động phòng. Ngày kể, Tiết Kim Nguyệt mới nói cho nàng biết, đêm động phòng hoa chốt, nàng ấy vốn không cùng nhị ca viên phòng. Nhị ca nàng vẫn ngồi ở bên giường, ngồi suốt cả đêm. Nhớ tới chuyện này, Giang Diệu không nhìn được liền thở dài một hơi. Bây giờ hai người họ tình đồng bận ý như thế, thật là tốt. Tiết Kim Nguyệt nhìn thấy hai người kia đi đến bên cạnh, ngượng ngùng gọi một tiếng. Nhị biểu ca, tam biểu ca. Nàng thấy tam biểu ca đang thì thầm với Diệu Diệu. Đương nhiên không tiện đưa mắt nhìn, lại có nam nhân cao to che ở phía trước của nàng. Không biết là vô tình hay cố ý, nàng ngẩng đầu sợ hãi liếc mắt nhìn, thấy y cũng đang nhìn mình ánh mắt ôn hòa, không nhịn được liền đỏ mặt, liên tiếp nắm khăn trong tay. Ai ngờ sau một khắc, nam nhân này rủ tay xuống, thoáng hơi động, lập tức dùng sức nắm chặt tay nàng. Sức mạnh không giống như lúc bắt đặt nàng, lại làm cho nàng không có cách nào tránh thoát. Trước mặt nhiều người lại làm như vậy, Tiết Kim Nguyện có chút xấu hổ, gương mặt đỏ ửng giống như mông khỉ. Nhưng lúc này lực chú ý của mọi người đều đặt vào trên người tân đương tử mới vừa xuống kiệu. Vốn sẽ không chú ý tới nàng, càng sẽ không chú ý tới bên dưới tà áo buông xuống của hắn. Hai người bọn họ đang nắm tay nhau. Nhất thời Tiết Kim Nguyện trong lòng như được ăn mật, lấy dung khí chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía y cười cười. Nàng xưa nay thích cười, có điều đối mặt với y hầu hết là khiếm đạm sợ sệt. Hiện nay, đối với khuôn mặt nhỏ cười khanh khách của tiểu cô nương, Giang Từ Hứa phải nhận nhịn ý nghĩ muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Từ trong lòng, móc ra mấy viên bánh kẹo cưới đưa cho nàng. Vẫn xem nàng là tiểu hài tử đấy à. Tiết Cứ Nguyện tuy rằng nói thầm trong lòng, nhưng lại tiếp nhận bánh kẹo trong tay Giang Từ Hứa, điềm nhiên nói, cảm ơn nhị biểu ca, sau đó chỉ cho Giang dự bên cạnh. Có điều, Giang Thừa Hứa có mùi mũi như bảo bối, sao phải là loại có thức vụ liền quên mùi mũi. Thế là đưa một chút cho Giang Diệu. Hơn nữa, vị bánh kẹo cưới này đều là Giang Diệu thích nhất, là y dụng tâm chọn quà. Nhìn thấy mùi mũi, cùng nhị tẩu tương lai đều có bánh kẹo ăn. Giang Thừa Ngạn có chút thăm ăn, đưa tay nói, nhị ca, của đệ đâu? Và thấy Giang Thừa Hứa giơ tay có một cái vào lòng bàn tay của y, lạnh lạnh nói, tìm đại ca mà đòi đi. Giang Thừa Ngạn bị biểu môi, ý thầm tận sự là quỷ hẹp hồi. Có điều, chắc là vừa rồi y lén lút nói thầm với mùi mũi, bị nhị ca nghe được. Giang Thừa Ngạn vội vã lấy lòng nói, nhị ca yên tâm, chờ sau khi huynh cùng nhị tẩu kết hôn. Nói xong, y đưa mắt nhìn Tiết Kim Nguyện một chút, đâu cười có chúng ám muội tiếp tục nói, đệ đệ nhất định sẽ giúp huynh, đông phòng cũng không đến quấy đầu. Lời này đúng là dễ nghe. Giang Thừa Hứa đem mấy viên đường cuối cùng cho Giang Thừa Ngạn. Thứ rằng không lên tiếng, nhưng dĩ nhiên cho thấy lời nói này của tam đệ rất được lòng y. Tiết Kim Nguyện mặt đỏ đến độ sấm điện máu. Rõ ràng là đại biểu ca kết hôn, sao lại nói đến nàng chữ. Tân nương tử mặc giá y, đội phượng hoàng, khăn hoàng vài, đường hỷ nương đã xuống kiệu, đón vào cửa. Bên ngoài trấn quốc công phủ vây đầy người, rất là náo nhiệt. bánh kẹo gối trượng phân phá, rất nhiều trẻ con đến đây vây xem, đồng loạn đến đòi quà. Nhân Diệu ăn một viên kẹo của nhị ca trò, vị trấn ngọt ngào, thật khiến người ta vui vẻ. Đón Tấn Nương Tử vào trong, Tiết Kim Nguyễn vội vàng kéo ống tay áo Nhân Diệu một cái nổi. Diệu Diệu, chúng ta vào đi thôi. Nhân Diệu gật đầu, theo Tiết Kim Nguyễn đi vào. Sau khi bái đường xong, Nhân Diệu liền ở chỗ nữ khác, nhưng ánh mắt lại vô tình hay cố ý lại hướng ra bên ngoài chỗ nam khách. Tiết Kim Nguyễn nhìn thấy Nhân Diệu có chút mắt tập trung, vội hỏi. Diệu Diệu, làm sao thế? Nàng ngóng trong ai tới, tất nhiên khó nổi. Chị lắc đầu nói. Không có chuyện gì. Nàng suy nghĩ một chút, nhớ giọng nổi với Tiết Kim Nguyễn. Bụng mùi có chút không thoải mái, đi ra ngoài một chút. Tiết Kim Nguyễn đương nhiên lý giải, không nói gì, chỉ cứ cười, bảo nàng mau đi đi. Nhân Diệu đi vào trong viện. Đi qua lại một vòng, khuôn mặt nhỏ chăm chú, tâm trạng có chút lo lắng. Tiết Mừng đã bắt đầu rồi, Lục Lù vẫn chưa tới. Khi thật nàng cũng hiểu, Lục Lù công vụ bề bộn, thật sự không có thời gian để tới. Nhưng đây là Tiết Mừng của đại ca, nếu ngày sau hai người bọn họ thành thần, cũng là đại ca của hắn đấy. Tóm lại, nàng vẫn hy vọng hắn có thể đến. Diệu Diệu, nghe có người đang gọi nàng, Nhân Diệu sững sờ xoay người. Nhìn thấy nam tử đang tới, nhất thời cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Sau đó bước đến thoải mái nói, Hoắn đại ca. Vị nam tử mặc một bộ cắm bào màu thanh thiền trước mắt này chính là Hoắc Nghiễn đã lâu không gặp. Gương mặt tấn tú của Hoắc Nghiễn mỉm cười, ra một bộ dạng hiền lành lịch sự. Y thấy tiểu cô nương có chút sốt sáng, liền nhớ tới ngày ấy ở ngoài phòng mũi mũi nghe được. Y nói, hôm nay A Tuyền không thể đến. Nên nhờ ta đưa lễ, chúc phúng Giang đại ca cùng Giang đại tẩu bạn đầu gia lão. Đại ca nàng kết hôn cũng đưa thiếp mời tới Bình Tân Hầu phủ bên kia. Hôm nay, Bình Tân Hầu cực nể tình dẫn theo Hoắc Nghiễn dự tiệc. Có điều, Bình Tân Hầu phu nhân hôm nay lại không tới. Nhớ tới ngày ấy đế hậu đại hôn, Bình Tân Hầu phủ Chu Thị xưa này rất yêu thích nàng. Nhưng lúc đó lại có chúng lạnh nhạt với nàng. Chỉ là ngày ấy, Nhân Diệu không có tâm tư nghĩ đến những việc này. Bây giờ nhìn thấy Hoắc Nghiễn mới nhớ tới, cũng không biết vì sao nàng lại khiến Chu Thị không vui. Nhân Diệu cười cười nói, cảm tạ Hoắc đại ca. Sau đó liền không nói nữa. Trong lúc nhất thời hai người có chút lúng túng. Có điều bây giờ, Hoắc Nghiễn cũng sẽ không còn hiểu nhầm là tiểu cô nương đang thẹn thùng. Mai mà Bảo Cân đi tới, hướng Giang Diệu nói, cô nương, Tiên Vương đến rồi. Nhân Diệu mừng thầm không thôi, nhưng Hoắc Nghiễn đang ở đây, nên cũng không dám biểu hiện ra, chỉ hướng về Hoắc Nghiễn nói, Hoắc đại ca, vậy. Hoắc Nghiễn nói, ta cùng muội đi qua đó nhé. Nhân Diệu không có cách nào từ chối. Vương gia đại giáo quan lầm, bọn họ đương nhiên phải đến bái kiến. Vào lúc này mà cố ý tách ra, đúng là có vẻ hơi chột dạ. Nàng gật đầu theo Hoắc Nghiễn đi qua. Chỉ là cô nương gia như nàng, không dễ đi đến đặt trước. Chị ở xa, liếc mắt nhìn cha nàng, đang cùng Lục Lù nói chuyện, sau đó quỳ gối hành lễ. Hôm nay Tuyền Vương có thể đến, đó là ngoài dữ liệu của tất cả mọi người. Ngay cả chân chính mẫu xưa này bình tĩnh, vừa nghe Tuyền Vương giá lầm cũng có chúng phản ứng không kịp. Khi đi ra tới bên ngoài, thấy đúng là Tuyền Vương, lúc này mới bưng lên hành lễ. Nam tử tuấn mỹ trẻ tuổi, mặc một thân áo lụa màu xanh sẫm, thiêu ngũ vân phủng ngọc, mặn đẹp như ngọc cao to vững chắc. Không nói tới thân phận của Lục Lù, kỳ thật cũng chỉ là một nam tử vừa 20 tuổi. Có được nén phong lưu tướng Mỹ, nhưng ngày thường lại là người mang tiếng ách danh. Phối hợp với tính tình lạnh lùng ít nói của hắn là khó có thể thân cận. Thế nhưng hôm nay, hiện tại đang ngồi ở đây có không ít đại thần trong triều. Không quan tâm có phải là giao hảo với Giang chính mộng hay không. Hôm nay đều rất nể tình đến dự tiệc. Mỗi một người, ai cũng đã nhìn thấy dáng dấp ngày thường của Tiên Vương, rất lạnh lùng. Nhưng hôm nay thì sao? Nhìn thấy trên người hẳn không hề có chút lạnh lùng. Đứng bên cạnh Giang chính mộng mỉm cười nói chuyện. Tuy rằng ý cười có chút nhạt, nhưng có thể làm cho Diêm Vương lòng giả độc ác này lộ ra nụ cười, cũng là khó có được. Có mấy người không tin được đưa ta lên dụ mát, lại nhìn lên lần nữa. À, Thế này ta lại là vị vương gia lòng dạ độc ác chứ. Ta ở trước mặt Giang Chính Mậu quả thật giống như một vãn bối cùng kính nghe lời. Giang Chính Mậu trên mặt luôn nở nụ cười, nhưng trong lòng nghĩ mãi không ra nguyên nhân. Nhưng dù sao, người ta cũng đã khách khí mà đến. Còn đầy đủ lễ nghi, ông còn có thể nói cái gì? Giang Chính Mậu cười có chút không được tự nhiên, hướng về phía Lục Lưu nói. Vương gia, xin mời ngồi. Nói xong, liền đón Lục Lưu đi về vị trí ở dưới bàn tiệc dành cho khách nam. Hai vị trí này cũng là của Lão Thái Thái và Giang Chính Mậu. Nhưng với thân phận của Lục Lưu ở nơi này, ai dám để hắn ngồi bên cạnh? Lục Lưu nhìn Lão Thái Thái ăn mặc sang trọng, thấy hắn đến, lúc này cười cười đứng ở một bên, chờ hắn vào chỗ. Lục Lưu vội vã sải bước qua, hướng về Lão Thái Thái nói. Lão phu nhân ngồi xuống đi. Hắn bước đến gần, giống như vãn bối đỡ cánh tay Lão Thái Thái, để Lão Thái Thái vững vàng ngồi vào chỗ. Giang Chính Mậu nhìn có chút bối rối. Phản ứng lại, thì nhớ đến chuyện ngày xưa, mẫu thân của ông cùng Lão Vương Phi Tuyên Vương Phủ có chút giao tình. Mà Tiên Vương kính trọng nhất là Lão Vương Phi. Lúc này chẳng có ý định xem như là Lão Vương Phi mà đối đại. Ông ngẩn người cũng nhanh chóng bước tới nói. Vương gia cũng ngồi đi. Lưu Lưu không lập tức ngồi xuống mà hướng về vị trí chỗ ngồi nhìn một chút. Theo thân phận, hắn tất nhiên là ngồi ở ghế chủ vị. Nhưng hôm nay, hắn nhiều nhầm bát đi thẳng tới vị trí của ba huynh đệ, hướng về Giang Thừa Nhận chúc mừng. Chúc mừng Giang đại công tử. Giang Thừa Nhượng trên người mặc một thân hỷ bào. Tất nhiên là người gặp viện vui tinh thần thoải mái, cười đầy vẻ hài lòng. Hôm nay người ta có thể nể mặn tới ăn cưới, tâm trạng y cũng là cực kỳ hoan nghênh. Chứ là hiện nay Giang Thừa Nhượng thấy vị tiên vương này hướng y chấm tay hành lễ cùng thế hệ. Nhất thời có chút ngơ ngẩn, sao mới phản ứng lại, chắp tay sàng sảng nở nụ cười. Tạ ơn vương gia. Nói xong, liền thấy vị tuyên vương này mỉm cười đi tới vị trí bên cạnh lão tam Giang Tơ Ngạn. Nhìn về Giang Tơ Ngạn khẽ gật đầu, vén áo ngồi xuống ở bên trái y. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 87. Giang Chính Mậu quăng ánh mắt sang đứa con thứ ba, hướng về phía Lục Lưu cười cười nói. Vân gia ngồi ở nơi này sẽ là không hợp lễ nghi, kính xin ngài hãy đổi chỗ. Giang Chính Mậu tất nhiên biết, cánh hoa đế cực kỳ kính trọng đối với vị trường ca tuyên vương này. Bây giờ tuyên vương đến phụ của ông, uống rượu mừng của con trai ông đã là cho đủ mặt mũi. Lúc này tối thiểu là phải ngồi ghế chủ vị, nào có chuyện ngồi cạnh bên người con trai thứ ba của ông. Lưu Lưu vẫn giữ thái độ khiêm tốn nói, quân công gia không cần khách sáo. Hôm nay là tiệc mừng của đại công tử, bản vương chỉ muốn hưởng chút cát tường khi đến ăn cưới. Quân công gia không cần gò bỏ. Xong liền nói với ba huynh đệ, ba vị công tử cũng vào chỗ đi, mọi người đừng vì bản vương mà mất vui. Đã nói đến mức này, Giang Chính Mậu cũng không biết nói thêm gì cả. Ông suy nghĩ một chút, ngồi xuống, nhưng trong đầu lại không nghĩ ra. Đừng nói là Giang Chính Mậu không nghĩ ra, ba huynh đệ cũng đồng thời mang vẻ mặt hoang mang. Nhưng hiểu rõ ý nghĩ của mọi người, tiên vương khéo léo, chú động tìm đề tài bắn đầu trò chuyện cùng ba huynh đệ. Vì thân phận của hắn, ba huynh đệ cũng rất nể tình tiếp lời. Ngay cả lão nhị Giang Thừa Hứa nghe thường ít nói, cũng không thể không cùng hẳn tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Nhìn bầu không khí, Lục Lưu hoạt động, giờ ly rượu lên kính Giang Chính Mậu một chén, sau lại cùng tân lang Giang Thừa Nhượng cộng ầm. Ngay cả Giang Thừa Hứa cùng Giang Thừa Ngạn cũng khánh khí cùng hắn cùng chén. Cánh rượu xong, Lục Ly mới nhìn Giang Thừa Ngạn nói, nghe nói Giang Tam Công Tử cưỡi ngựa tuyệt vời, bán vương thân ngài cũng yêu tính cưỡi ngựa bắn tên. Hôm nào rảnh rỗi, bản vương có thể cùng Tam Công Tử luận bàn một phen hay không? Giang Thừa Ngạn sẵn thật là cưỡi ngựa tuyệt vời, nhưng so với việc cưỡi ngựa của hai vị ca ca, hắn vẫn còn kém. Đặc biệt là nhị ca Giang Thừa Hứa, còn lợi hại hơn cả Giang Chính Mậu lúc còn trẻ. Giang Thừa Ngạn vốn dĩ đối với vị tuyên vương này rất không có thiện cảm.